Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, Anna cố sự. Hạ, bất quá Hancock đồng tình cái này cô gái đáng thương. Thế là phá lệ vụng trộm giáo sư Anna liên quan tới luyện kim thuật phương diện một số tri thức. Nữ hài thiên phú tăng thêm Hancock dốc lòng chỉ đạo, tiến bộ tương đương nhanh. Dùng chỉnh một chút thời gian 3 năm, vị này nữ luyện kim thuật sư mức độ đã nhanh muốn đạt tới vàng cú mèo huy chương cấp bậc. Mà Hancock cho rằng nếu như mình còn có thể tiếp tục chỉ đạo, nữ hài lại ở 5 năm sau đạt tới chính mình tử sắc quốc kim hương huy chương cấp bậc. Nhưng sự tình tựa hồ luôn có chút ngoài ý muốn. Hancock tại một cái lôi vũ đan sen ban đêm vĩnh biệt cõi đời. Hắn trước khi chết lưu lại một phong thư. Anna, quên cừu hận, theo đuổi thuộc về ngươi hạnh phúc. Cừu hận chỉ có thể để ngươi ngộ nhập kỳ đồ. Có lẽ là ta vi phạm với giáo đình thánh luật, dạy cho ngươi luyện kim thuật, cho nên mới sẽ tại tối nay rơi xuống địa ngục. Giải rác mấy cái từ, nhưng đi vào Hancock gian phòng nhìn thấy yên tĩnh chết đi lão sư. Anna cừu hận chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên, hắn nhất định phải giáo đình trả giá đắt, vô luận là bởi vì mẫu thân cùng tỷ tỷ, hay là bởi vì lão sư. Thu thập xong hết thảy, hắn rời khỏi nơi này, một mình tiến về cái này một chỗ tội ác tràng sở. Đối với con đường kia hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt sẽ không quên, tại một cái trong đêm. Hắn đuổi đến lúc đó, sau đó đại khai sát giới, tòa này ẩn núp trong bóng tối cung cấp giáo đình nhân viên sử dụng ngục giam bị tan rã. Người ở chỗ này rất khó may mắn miễn, thậm chí còn bao quát mấy tên từ thánh thành khách du lịch hồng y chủ giáo. Nữ hài tay đoạn tàn nhẫn chi cực, thẳng đến hắn tìm được mẫu thân cùng tỷ tỷ, mẫu thân đã bởi vì tật bệnh chết đi. Tỷ tỷ cũng bởi vì mê luyến dược tề biến khủng bố xấu xí. Cuộn mình trong góc, hắn ý đồ dùng dược tề tỉnh lại tỷ tỷ. Nhưng lúc này tỷ tỷ đã hoàn toàn vô pháp khôi phục lý trí. Tựa như là một cái thụ thương tiểu động vật. Coi như trăm cay nghìn đắng tỉnh lại tỷ tỷ trí nhớ. Đối nàng đồng dạng là một loại thương tổn cực lớn. Có lẽ hắn đã sớm không muốn tiếp tục sống. Tử vong đối vu tỷ tỷ tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Anna giết chết tỷ tỷ, sau đó hỏa táng thi thể của nàng, thả đi còn lại còn có thể rời đi nữ hài, sau cùng đem nơi này cho một mồi lửa. Chuyện này ảnh hưởng tương đương cực lớn, có người bắt đầu đối giáo đình công tín lực sinh ra một số hoài nghi. Giáo đình tức giận, thế là điều động tất cả thánh kỵ sĩ bắt lấy Anna. Cuối cùng bọn họ đem Anna đưa đến nơi này đến, để cho nàng ở chỗ này nhận hết tra tấn. Bất quá hắn nương tựa theo tư sắc cùng nữ tính ưu thế ngược lại ở chỗ này thu được hồng sắc violet. Pháp sư che chở, mới trông đỡ cho tới bây giờ. Hắn biết rõ đã mất đi người yêu, sau đó bị những cái này ác nhân làm bẩn hội là dạng gì cảm thụ. Hắn không muốn để cho hai vị cô gái hiền lành gặp mụ mụ cùng tỷ tỷ một dạng tao ngộ. Thánh kỵ sĩ thấy được nữ hài mặt tái nhợt. Hắn cũng nhìn thấy nữ hài trong đầu vừa rồi hiển hiện hết thảy. Hắn thiện lương bị tỉnh lại. Lương tâm chưa mất. Làm ngày thứ hai hừng đông thời điểm. Đường Ninh đi ra khỏi phòng. Hắn trong phòng bận rộn suốt cả đêm. Luyện chế ra không ít dược tề. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau đi ra ngoài, thấy được nằm trong góc thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ nghe được thanh âm, đứng dậy nhìn lấy người trẻ tuổi, sau đó nhẹ gật đầu. Đường Ninh đi đến thánh kỵ sĩ trước mặt, nhún vai, châm chọc nói, thật là khiến người khó có thể tin. Vĩ đại giáo đình thánh kỵ sĩ bị lưu đày tới nơi này, chỉ có thể nằm trên mặt đất ngủ. Ta muốn thiên đường người trông thấy cũng sẽ cảm thấy thương hại đồng tình. Cybertron đứng lên, nắm chặt Đường Ninh cổ áo. Hung dữ nói ra, nếu như ngươi muốn xác nhận một chút bọn họ là nghĩ như thế nào, ta hiện tại liền đưa ngươi đi thiên đường. Bất quá ngươi rất có thể là muốn xuống địa ngục. Nói không sai, ta muốn xuống địa ngục. Trên tay ngươi đồng giặc dính đầy máu tươi. Chúng ta nhất định còn hội tại địa ngục gặp nhau. Đường Ninh phản kích trở về, đẩy ra bắt lấy cổ áo cái tay kia. Hy vọng ngươi có thể vượt qua buổi tối hôm nay. Sau đó tự mình rời đi, bị từ trong trướng bồng đánh thức Wyatt lập tức đi theo. Tư Nguyên tranh đoạt chiến đồng dạng tại lúc ban ngày liền cần chuẩn bị sẵn sàng. Chiếm cứ nhất là vị trí có lợi, nếu không sẽ không thu hoạch được gì. Nói như vậy, chỉ có thể bỏ đói 10 ngày. Đối với những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói bỏ đói 10 ngày đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là muốn khát 10 ngày, bất kỳ người nào cũng không có cách nào sinh tồn được. Nước tư nguyên trọng yếu nhất, đợi đến người trẻ tuổi rời đi, Cybertron buông tay ra, nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ vật, đó là một loại dùng để chẫm hệ ma pháp công cụ. Một cái truyền âm ống, vừa rồi hai người cãi lộn chính là vì đem vật như vậy giao cho trong tay mình. Hắn đem đồ vật thu vào, lúc này tóc đỏ Anna đi tới, chúng ta nên xuất phát. Đi trễ cái gì cũng không biết có. Cybertron nhìn thoáng qua còn lại gian phòng. Những người còn lại cũng đều đi ra. Hồng sắc Violet pháp sư đi đến trước mặt, vỗ vỗ bả vai. Hiện tại chúng ta xuất phát. Không có người so ta quen thuộc hơn địa hình. Người đi theo ta sẽ có khá hậu hĩnh thu hoạch. Những người còn lại thấy được hồng sắc Violet pháp sư cùng thánh kỵ sĩ liên hợp. Tâm tình của bọn hắn đều có chút không tốt lắm. Hai người này chẫm hợp lại cùng nhau. Trận này tư nguyên tranh đoạt chiến, bọn họ gặp phải cạnh tranh đều sẽ tương đối lớn. Tòa này nơi ẩn núp bên trong chỉ có xưa nay sẽ không thiếu tư nguyên tay lo cùng Bella lưu lại. Các nàng không cần vì bất luận cái gì tư nguyên mà tại hòn đảo này bôn ba. Lần này chúng ta muốn đối phó người nào? Ngồi tại hồ ly trên xe ngựa Wyatt nhìn lấy người trẻ tuổi nụ cười trên mặt. Nhớ tới tên kia thánh kỵ sĩ. Lo lắng nói, có lẽ chúng ta hẳn là trước đối phó thánh kỵ sĩ. Hắn đối với ngươi mà nói cái cự đại tai họa ngầm. Thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ. Ngươi là chăm chú sao? Đường Ninh nắm hồ ly xe ngựa dây cương, nhượng xe ngựa bảo trì tiến lên tại chính xác con đường bên trên. Nói thật, đối với tên kia thánh kỵ sĩ Wyatt cũng không có cỡ nào căm hận, thậm chí cảm thấy đối phương đáng giá đồng tình. Bản thân hắn không phải cái ác nhân, chẳng qua là muốn thuận lên trước mặt người tuổi trẻ ý nghĩ nói như vậy. Hắn muốn trước mặt người trẻ tuổi nhất định không bình thường thống hận tên kia thánh kỵ sĩ. Wyatt trầm mặc nhượng Đường Ninh phát ra tiếng cười, cái này là được rồi. Muốn mở to hai mắt, phân rõ địch nhân cùng minh hữu, ta dám chắc chắn nơi này không ai có thể giết được vị kia thánh kỵ sĩ. Câu nói này nhượng Wyatt minh bạch người trẻ tuổi nhất định biết cái gì, cho nên hắn lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này, chúng ta hẳn là đi trước nguồn nước. Nguồn nước là lớn nhất vì địa phương trọng yếu. Người bị lưu đày tới nơi này hoàn toàn là cái sai lầm. Nếu như là tại Vĩnh Hằng Đại Lục có ngươi dạng này trợ thủ, ta liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Đường Ninh tán thưởng bên cạnh thích khách tông sư. Cái này tên thích khách tông sư não tử tương đương thông minh, tổng là có thể nghĩ đến một số có trước xem tính đề nghị. Nhưng lần này hắn nói không đúng. Wyatt, lần này mục tiêu của bọn hắn là ta. Không cần chúng ta qua phục kích bọn họ. Chúng ta chỉ cần mang lấy bọn hắn tại hòn đảo này vòng quanh. Hắn đem dây cương giao cho trợ thủ, đứng dậy đứng ở hồ ly trên xe ngựa nhìn lấy đằng sau đi xa đường nhỏ. Tại hồ ly xe ngựa đằng sau thu được một chút tác dụng đến ẩn nặc tung tích dược tề. Dạng này có thể cho đối phương mất đi mục tiêu, sau đó phân tán ra tới. Hiện tại hồ ly xe ngựa đi qua địa phương không có bất kỳ cái gì mùi vị. càng không có bất kỳ cái gì tung tích. Sau đó còn lại cũng là ngủ ngon, chờ lấy đêm tối tiến đến. Tư Nguyệt xuất hiện, ngủ ở hồ ly xe ngựa đằng sau. Đường Ninh xuất ra cái viên kia dùng để truyền thanh tiểu vật kiện, cầm trong tay thưởng thức. Wyatt, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Đoán một cái tiếp xuống cái thứ nhất chết sẽ là ai? Hắn xuất ra quyển kia ghi lại cửu nhân danh sách, nhìn lấy danh sách tên người chữ. Hồng sắc Violet Pháp Sư cũng không phải là nơi này kinh khủng nhất đối thủ. Chính thức kinh khủng đối thủ vẫn ẩn tàng trong đám người. Bất quá tổng sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Hồng sắc Violet Pháp Sư mang theo đồng bạn của mình, còn có thánh kỵ sĩ. Công cụ thay đi bộ là cái này cây quyền trượng. Cưỡi tại quyền trượng liền có thể tầng trời thấp phi hành. Tốc độ cũng thật nhanh. Còn lại bọn ác nhân cũng đều đi theo hồng sắc Violet Pháp Sư đằng sau, chờ đợi lấy đánh giết tên kia người trẻ tuổi. Chỉ bất quá đi tiếp một trận về sau đã mất đi theo dõi manh mối. Rơi trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra. Tên kia người nhỏ bé lão đầu khí nộ nói. Đáng chết, hắn dùng một số luyện kim dược tề đem hành tung hoàn toàn ẩn giấu đi. Thông minh tài trí của hắn vượt qua nơi này tất cả mọi người. Cybertron không có chút nào ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lấy tất cả mọi người, nhìn chúng ta phải chia ra hành động. Không có vấn đề, chia ra hành động. Hồng sắc Violet Pháp Sư quay đầu hướng những cái kia tạm thời liên hợp lại bọn ác nhân ra lệnh, đám người biến phân tán. Thánh kỵ sĩ thông qua cái viên kia ống loa đem vừa rồi phát sinh tình hình nói cho chính ở trên xe ngựa chơi game người trẻ tuổi. Wyatt, người đã suy đoán 3 cái, bây giờ còn có 1 cơ hội, nếu như đoán sai liền phải học vài tiếng mèo kêu. Đường Ninh đạt được tin tức về sau quay đầu trêu ghẹo, kỳ thật ta rất lợi hại, muốn biết một tên thích khách tông sư nếu là nổi bật lên vẻ dễ thương hội là bộ dáng gì, khác khiến ta thất vọng. Cái này không giống như là một trận ác chiến sắp đến tình hình trước mắt, giống như là tất cả mọi người sắp đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Bầu không khí 10 phần vui sướng. Wyatt bất đắc dĩ nhún vai, trò chơi này có chút vô lại. Ngươi dù sao cũng phải cho ta quyển định một cái phạm vi nhỏ mới được, nếu không mục tiêu nhiều lắm. Nói không chừng cái thứ nhất chết là từ mã bánh xe hạ chạy tới không may sóc. Nói không sai, điều kiện tiên quyết là nếu như nơi này có sóc. Đường Ninh rất là tán thành, làm kẻ ác nhóm phân tán ra đến thời điểm thời cơ liền đến. Nếu để cho thánh kỵ sĩ động thủ, hành động hội thuận lợi hơn. Nhưng Đường Ninh muốn không phải như vậy, cửu nhân phải chết tại trong tay mình. Để cho người khác làm thay cũng không phải hắn phong cách hành sự. Tin tức không ngừng truyền đến, định vị hồng sắc Violet Pháp Sư tung tích, hồ ly xe ngựa hành động quỹ tích bắt đầu cải biến. Cũng không có vây quanh hòn đảo này tiếp tục vòng quanh, mà chính là dần dần tiếp cận hồng sắc Violet Pháp Sư vị trí, sau đó đi sát đằng sau. Hiện tại thân phận của bọn hắn đã hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Đáng chết, vì cái gì tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cũng không lớn hòn đảo hoàn toàn nhìn không thấy. Tên kia người tuổi trẻ tung tích, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hồng sắc Violet Pháp Sư bắt đầu có chút hoài nghi. Hắn tin tưởng vững chắc bất cứ người nào đều so tên kia người trẻ tuổi quen thuộc hơn hòn đảo này. Hòn đảo này căn bản không có ẩn núp địa phương, trừ phi hắn xông vào một số kinh khủng địa phương, nhưng những địa phương kia xem như người trẻ tuổi dẫn đường Wyatt không có khả năng không biết. Wyatt tuyệt sẽ không đem người trẻ tuổi đưa đến cái chỗ kia qua. Trừ cái đó ra, muốn tránh đi bọn họ tìm kiếm, biện pháp duy nhất cũng là biết nơi này tất cả mọi người hành tung. Nhưng nơi này sẽ có người nào đem tin tức để lộ ra qua đây? Có lẽ là vị này thánh kỵ sĩ. Nhìn chăm chú lên đi theo trong đội ngũ thánh kỵ sĩ, hồng sắc Violet Pháp Sư cảm thấy có chút rất không có khả năng. dựa theo cái này thánh kỵ sĩ cùng tên kia giữa những người tuổi trẻ quan hệ. Bọn họ tuyệt không có khả năng cấu kết, mà lại bọn họ cũng không có cấu kết cử động. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.